công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên mập rõ ràng không biết phải làm sao, sợ hãi đến mức không còn vẻ kiêu ngạo trước kia, vội vàng kéo những người bạn bên cạnh lui vào trong đám đông. Chỉ một lát sau đã biến mất khỏi tầm mắt Tống Ấu Quân. Nàng hừ nhẹ một tiếng, quay lại cảm ơn Khương Nghi Xuyên. Cảm ơn ngươi đã cứu giúp. Khương Nghi Xuyên vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn nàng, không đáp lại, có lẽ vì nàng đang đeo khăn che mặt. Có lẽ Khương Nghi Xuyên không nhận ra nàng, chỉ đơn giản là thấy việc nghĩa nên ra tay giúp đỡ. Sau lưng, Tống Tế thấp giọng hỏi, Hoàng tỷ, sao ngươi lại ở đây? Tống Ấu Quân giật mình, quay lại nhìn, thì ra Tống Tế và hai thiếu niên vẫn luôn đứng cạnh họ. Còn Tiết Quân cũng có mặt, tạo thành một vòng vây quanh nàng. Không khó hiểu vì sao tên mập kia lại hoảng sợ đến vậy và nhanh chóng chạy đi. Khương Nghi Xuyên và Tống Tế đều nhận ra ngay vóc dáng của Tống Ấu Quân. Dù không thấy mặt, chỉ cần nhìn vào dáng đi là có thể đoán ra. Tống Tế đứng bên cạnh, liếc nhìn nàng rồi chậm rãi nói. Công chúa Vạn An, Tống Ấu Quân đưa tay ngăn lại hành động lễ nghĩa của y, lạnh nhạt nói. Ta không muốn người khác biết thân phận của mình. Nhiếp Sách nhìn Khương Nghi Xuyên với vẻ ngạc nhiên. Tiêu Hoài lại tỏ ra bình tĩnh, cười nói, không ngờ Tống cô nương lại có hứng thú với những món binh khí này. Tống Ấu Quân lạnh lùng đáp, hứng thú với cái gì? Có liên quan đến ngươi không? Tiêu Hoài không để ý, định nói thêm, nhưng Tống Ấu Quân không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện. Lập tức cắt ngang và hỏi Tống Tế, các ngươi đến đây làm gì? Tống Tế đáp, bọn họ đến để xin lỗi Tống Lục. Tống Ấu Quân thở dài, rồi mỉm cười với Nhiếp Sách. Nghe nói hôm nay có một bảo kiếm đấu giá tên gọi Tựa Khói, là món đồ hiếm, nếu tặng cho Tống Lục, chắc hắn sẽ vui vẻ tha thứ cho các ngươi. Nhiếp Sách sắc mặt thay đổi, nhưng không dám nói gì. Chỉ nhìn Khương Nghi Xuyên, Tiêu Hoài lại lên tiếng, Lục Điện Hạ còn nhỏ, chắc khó mà kiểm soát được thanh kiếm ấy. Tống Ấu Quân nhướng mày, nhẹ nhàng đáp, không được sao. Cả nhóm im lặng một lúc, và từ phía trước vang lên tiếng gọi của Tống Ngôn Ninh. A tỷ, mau qua đây. Tống Ấu Quân cuối cùng liếc nhìn Khương Nghi Xuyên, khóe miệng mang theo ý cười rồi rời đi. Nàng nghĩ rằng Khương Nghi Xuyên chắc chắn sẽ chuyển lời của mình một cách hiệu quả. Từ biểu cảm của Nhiếp Sách có thể thấy rõ điều đó. Nàng thậm chí nghi ngờ rằng Khương Nghi Xuyên đã thêm chút gia vị vào lời nói của mình. Nếu không sao Nhiếp Sách lại sợ hãi đến mức không dám lên tiếng. Nàng bước qua đám đông, tiến về phía trước và thấy Tống Ngôn Ninh đang cầm ngọc bài, lo lắng nói. Chúng ta có thể lên lầu 2 rồi. Tống Ấu Quân cầm ngọc bài, nhìn qua một lượt, rồi thấy một người hầu cúi đầu, nở nụ cười tươi, hỏi, người nhờ người giúp à? Tống Ngôn Ninh lắc đầu, chỉ cần đưa thêm 50 vàng là có thể nhận ngọc bài lên lầu. 50 vàng cho mỗi ngọc bài, hai ngọc bài là 100 vàng. Tống Ấu Quân hỏi, ta chưa từng thấy ngươi mang nhiều vàng khi ra ngoài như vậy. Tống Ngôn Ninh tự hào nói, ta chỉ mang một thỏi bạc thôi. Nhưng khi nhận ngọc bài, họ nhận ra đó là hoàng bạc. Thế là họ giữ bạc của ta, nhưng lại cho luôn ngọc bài để chúng ta lên lầu. Quả thật là một đứa bé thông minh. Lâm Lang Các dẫn họ lên lầu 2, đến một căn phòng đặc biệt tốt. Vừa bước vào, Tống Ấu Quân đã cảm nhận được hương phát ra từ chiếc lư. Không gian yên tĩnh, với mấy chiếc đệm mềm xếp thành một vòng tròn. Ở giữa là chiếc bàn thấp, trên bàn bày các bộ dụng cụ trà tinh xảo. Phía trước là một bình phong ngọc khắc hoa. Tiếp theo là một cánh cửa, mở ra là ban công nhỏ với bàn ghế. Trên bàn là một chiếc lục lạc được chạm khắc tinh tế. Ngồi ở bàn, có thể nhìn thấy phía dưới là khu đấu giá với một nửa vòng tròn lớn, nơi mọi người đang chuẩn bị cho buổi đấu giá. thiết kế rất hiện đại, tầm nhìn rộng mở, trang thiết bị đầy đủ. Mỗi khi đấu giá, sẽ có chuông rung và thứ tự phòng được ấn định. Trên bàn có một cuốn sách ghi lại những món đồ sắp được đấu giá. Tống Ấu Quân lướt qua và phát hiện đa phần là binh khí. Một trong những món đáng chú ý là thanh trường kiếm, tựa khói, mà hôm nay có rất nhiều người đến vì nó. Lâm Lang Các là nơi tụ tập đủ loại người, từ các gia đình giàu có nuôi ám vệ đến các lãng khách giang hồ. Tống Ấu Quân đi dạo một vòng rồi trở lại ngồi xuống đệm mềm trong phòng. Nàng tháo khăn che mặt ra, duỗi người, phát hiện trên bàn còn có một bộ cờ. Ngay lập tức nàng cảm thấy hứng thú. Tống Lục, ngươi có biết chơi cờ không? Tống Ngôn Ninh đi đến. Đáp, có chứ. Y ngồi đối diện với Tống Ấu Quân. Tiết Quân rót trà cho hai người, rồi ngồi bên cạnh im lặng nhìn. Hai người lần lượt hạ quân. Tống Ấu Quân nhận thấy Tống Ngôn Ninh chỉ biết đi qua đi lại mà thôi. Không giỏi chơi cờ lắm. Y để nàng ăn vài viên cờ, rồi biểu lộ vẻ mặt hối hận. Gãi đầu tiếp tục đẩy quân cho Tống Ấu Quân. Chơi một lúc, Tống Ngôn Ninh cảm thấy chán. Chuẩn bị ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng chuông từ dưới lầu vọng lên. Nói, Hoàng tỷ, đấu giá bắt đầu rồi. Y lập tức hồi phục tinh thần, nhảy dựng lên, vòng qua bình phong và lao xuống xem. Tống Ấu Quân cũng đi theo, nhìn một lát rồi thấy một người đàn ông trung niên bắt đầu lên tiếng cảm ơn mọi người và giới thiệu món hàng đầu tiên. Một phụ nữ xinh đẹp, nâng một bảo vật quý giá lên để bán đấu giá. Những món đồ này thật sự không làm Tống Ấu Quân cảm thấy hứng thú. Vì nàng không biết cung tên cũng không giỏi võ nghệ, đối với đao kiếm cũng chẳng có chút hứng thú nào. Những món đồ này với nàng chẳng có gì thú vị. Nàng ngồi ngoài nhìn một lúc, cảm thấy nhàm chán, liền nhắc nhở Tống Ngôn Ninh, tiêu tiền vừa phải thôi, đừng mua thứ gì vô nghĩa. Đến lúc thanh kiếm, tựa khói, được đấu giá, ngươi kêu ta một tiếng. Nói xong, nàng quay lại phòng, tiếp tục nghiên cứu bàn cờ. Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng chuông vang lên từ phía bình phong, là Tống Ngôn Ninh đang rung chuông. Có vẻ như y đã tìm thấy thứ mình thích, vì mỗi lần chuông vang lên, y lại tăng giá liên tục, quyết tâm phải giành được nó. Tống Ấu Quân tiếp tục tự mình giải trí, còn Tống Ngôn Ninh thì cứ rung chuông không ngừng. Một lúc sau, Tống Ngôn Ninh hớn hở chạy vào, nói, Hoàng tỷ, ta gặp rắc rối rồi. Tống Ấu Quân bị dọa đến mức làm rơi quân cờ, hỏi vội. Làm sao vậy? Ta vừa nhìn trúng một chiếc sáo nhỏ, nhưng đối diện có người luôn đoạt với ta. Bọn ta cứ tiếp tục rung chuông. Cuối cùng Tam Ca từ phòng bên cạnh ra thấy ta, mà ta cũng không biết đối diện là Tam Ca. Giờ phải làm sao đây? Tống Ngôn Ninh nói với vẻ mặt lo lắng. Là người của Lâm Lang Các đang rung chuông. Làm sao ta biết bên trong là họ Khương? Tống Ấu Quân hỏi. Cuối cùng ai là người giành được đồ vật? Tống Ngôn Ninh đáp, ta nghĩ là Tam Ca, nên không dám tiếp tục tranh đoạt. Nhưng giá cả đã tăng lên khá cao rồi. Tống Ấu Quân ngay lập tức vui vẻ nói, không sao đâu, ngươi cứ nâng giá cùng bọn họ. Họ muốn gì thì ngươi cứ nâng tay gõ chuông. Nhưng mà Tam Ca, Tống Ngôn Ninh có chút lo lắng. Yên tâm đi, chắc chắn không phải là Tam Ca muốn. Hắn đâu thiếu đồ đạc mà phải đến đây mua. Ngươi đừng nghĩ rằng ai cũng giống ngươi, chỉ biết chơi bời. Tống Ấu Quân bình thản nói, rồi thấp giọng thêm, đấu giá thì cứ đấu, sau khi giá lên cao rồi thì lại buông tay. Nàng tính lợi dụng cơ hội này để làm khó đối phương một chút. Tống Ngôn Ninh rất nghe lời, quả nhiên đã nâng giá lên khiến đối diện phải tranh giành quyết liệt. Nhiếp Sách, người bị ảnh hưởng đầu tiên, đã đồng ý sẽ mua món châm ngọc duy nhất trong buổi đấu giá. Nhưng rồi bị Tống Ngôn Ninh đẩy giá lên trời, phải gắng sức tranh cướp lại. Sau đó, Tiêu Hoài muốn mua một con đê, a, o ngắn. Còn Nhiếp Sách muốn mua một cây thương dài, đều vì Tống Ngôn Ninh tham gia mà giá vượt xa dự toán. Nhưng họ cũng không dám buông tay dễ dàng. Tiêu Hoài không vui, nhìn về phía Tống Ngôn Ninh đang vui vẻ rung chuông đối diện. Tức giận nói với Khương Nghi Xuyên, cô nương này từ đâu mà ra vậy? Chuyên môn gây chuyện với chúng ta à? Có thể tố cáo đưa nàng đi không? Tống Tế cười khổ, đó là Tống Lục. Tiêu Hoài ngạc nhiên, nhìn kỹ, quả thật nhìn ra chút ít dáng dấp của Tống Ngôn Ninh. Liền vung tay áo lên, không dám giấu, ta đã muốn tẩn hắn lâu rồi. Cách diễn của Tống Ngôn Ninh rõ ràng là theo mệnh lệnh của Tống Ấu Quân. Quan trọng nhất là món tựa khói mà Tống Ấu Quân đã chỉ định còn chưa lên sàn đấu giá. Nhiếp Sách gần như tức đến nổ cổ, nhìn về phía Khương Nghi Xuyên, vẻ mặt khổ sở, Xuyên ca, chỉ sau một chén trà nhỏ, Tống Ấu Quân nghe thấy cửa phòng bị gõ, Tiết Quân và Tống Ngôn Ninh vẫn đang xem đấu giá. Tống Ấu Quân đứng dậy mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Khương Nghi Xuyên đứng ngoài, nàng kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại đến đây? Khương Nghi Xuyên khẽ cắn môi, đang định lên tiếng thì Tống Ấu Quân đã nói trước, vào trong rồi nói, mặc dù không biết hắn đột nhiên tới làm gì, nhưng Tống Ấu Quân đang thiếu người chơi cờ, nên quyết định giữ lại Khương Nghi Xuyên. Nàng đóng cửa lại, mỉm cười, ngồi đi. Khương Nghi Xuyên cũng không vội, liền ngồi xuống, ánh mắt rơi vào bàn cờ. Tống Ấu Quân ngồi đối diện với hắn, liếc qua, nhận ra hôm nay hắn trông đặc biệt lịch lãm. Chiếc áo trắng như tuyết khiến hắn càng nổi bật, đôi mắt và tóc đều đen, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với bộ trang phục trắng toát. Khi hắn cúi đầu nhìn đồ vật, đôi lông mi dài khiến hắn trông dịu dàng hơn rất nhiều. Khác với trước đây lạnh lùng và đề phòng, Khương Nghi Xuyên lúc này trông thật sự không có chút vẻ công kích nào, mà ngược lại có vẻ dễ gần và thân thiện. Hình ảnh này làm Tống Ấu Quân nhớ đến con mèo đen trong trường học. Luôn ngồi yên tĩnh dưới gốc cây ngắm cảnh, nó ngồi đó không nhúc nhích, nhưng mỗi khi có ai lại gần, nó sẽ chậm rãi đứng dậy và đi xa mà không hề hoảng loạn. Tống Ấu Quân nhìn hắn một lúc, cho đến khi Khương Nghi Xuyên ngẩng lên nhìn nàng, hỏi, ngươi biết chơi cờ không? Nàng bỗng nhiên hoàn hồn, ngẩn người một chút rồi nói, biết một chút, hay là ngươi cùng ta chơi hai ván? Khương Nghi Xuyên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt từng quân cờ đen trên bàn, sắp xếp lại cờ, rồi lặng lẽ đáp ứng lời mời của nàng. Tống Ấu Quân vui mừng quét sạch bàn cờ, không hề khiêm tốn, lập tức thả xuống một quân cờ trắng. Không gian trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Ngoài kia dù tiếng chuông đấu giá vẫn vang lên ầm ĩ, nhưng âm thanh của bàn cờ vẫn rõ ràng. Mỗi nước đi đều sắc nét, hương thơm từ lư hương lan tỏa, tạo cảm giác thư thái cho người trong phòng. Một lúc sau, Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng lên tiếng. Mấy ngày trước, ngươi đã tra được bao nhiêu về vụ việc đó? Tống Ấu Quân đang chăm chú suy nghĩ nước cờ tiếp theo. Nghe câu hỏi bất ngờ của hắn, đầu óc hơi bị sao nhãng, khiến nàng đánh sai một nước. Nàng khẽ, à, một tiếng rồi ngẩng đầu lên đáp. Chỉ đơn giản hỏi Tống Lục mấy câu. Hắn nói là đã mua viên ngọc đó trong tiệm ngọc thạch. Khương Nghi Xuyên đặt một quân cờ đen. Rồi tiếp tục nói, A Hoài nói hôm đó là Tống Tu Sa tìm được viên ngọc và khuyên hắn cùng diễn một vở kịch. Mục đích là làm xấu quan hệ của chúng ta. Tống Ấu Quân nghe xong, cảm thấy có chút không chắc chắn. Nàng tiếp tục nhìn vào bàn cờ, ngập ngừng nói, một lúc sau, nàng hạ một quân cờ trắng. Rồi Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng nhìn qua. Lặng lẽ nhặt lên một quân cờ trắng đã rơi xuống. Không chút do dự, Nhiếp Sách vốn không định tham gia, nhưng sau đó A Hoài biết hắn định nói cho ta nghe nên đã đe dọa hắn. Tống Ấu Quân nghĩ mãi, cuối cùng cẩn thận hạ một quân. Có vẻ như uy nghiêm của ngươi còn thua A Hoài một chút. Khương Nghi Xuyên không thay đổi sắc mặt, việc này ta đã giáo huấn hắn. Cả hai đều thành tâm hối cải, vì vậy mới đến đây tặng lễ cho Tống Lục. Tống Ấu Quân rõ ràng chỉ chăm chú vào bàn cờ, nàng không ngừng suy nghĩ nước cờ tiếp theo, trong khi tai phải nghe tai trái ra, có chút hờ hững trả lời. Không có việc nào tốt hơn là biết sai và sửa sai. Khương Nghi Xuyên lại hạ một quân cờ, làm kín đường cờ của mình, rồi đếm số quân. Bàn cờ lúc này hầu hết là quân đen, chỉ còn sót lại rất ít quân trắng. Tống Ấu Quân nhìn vào đống quân trắng trong tay hắn, chỉ còn vài quân đen trong tay mình. Nàng nhíu mày, tức giận nói, ngươi đừng nói nữa, chơi cờ phải tập trung. Khương Nghi Xuyên ngạc nhiên một chút, nhìn đống quân trắng trong tay, rồi nhẹ nhàng nói, đâu có ảnh hưởng gì đến ta. Tống Ấu Quân nổi giận, mở tay ra chỉ còn ba quân cờ, ngươi cứ nói chuyện làm ta mất tập trung. Cách chương.